Chương 1205, Hàng Ma Tôn Giả, 2. Diệp Thiếu Dương thử hai lần chưa đánh vỡ được, trong lòng hoảng hốt, Hướng Tứ Bảo cũng bị nhốt mắng, cả nhà cậu, cậu không phải nói Hàng Ma Tôn Giả thực lực bình thường sao, so với Nhật Dạ Tuần Du không lợi hại hơn là bao. Cái này con mẹ nó gọi là lợi hại không hơn là bao. Tứ Bảo cũng rất ủy khuất, vừa đau khổ chống đỡ, vừa ngập ngừng nói, tôi nào biết, hệ thống Phật Môn Địa Phủ là sư phụ tôi nói cho tôi biết, ở lúc tôi còn nhỏ. Lúc nhỏ, Diệp Thiếu Dương đột nhiên liền biết chỗ vấn đề, sư phụ của Tứ Bảo có lẽ không nói sai, mười mấy năm trước, có lẽ Hàng Ma Tôn Giả này chỉ là thực lực bình thường, nhưng Tứ Bảo đã quên một điểm. Người có thể tu luyện, quỷ cũng có thể tu luyện, mười mấy năm thời gian, mình cũng từ một thiếu niên bình thường trưởng thành thiên sư, thì không cho phép người ta tu luyện, hơn nữa đột nhiên có kỳ ngộ gì, hoặc là ngộ đạo vân vân, cũng là chuyện vô cùng có khả năng, thật sự là bị cậu hại chết rồi. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt nhìn Tứ Bảo một cái, nếu sớm biết Hàng Ma Tôn Giả này trâu bò như vậy, ở lúc chế định kế hoạch tác chiến, đã có thể cân nhắc càng thêm chu toàn, mà không phải giống như bây giờ, để hắn trở thành kỳ binh, cả sự kiện cũng tràn ngập biến số, nhưng, mình cũng chưa từng sợ ai. Trong lòng Diệp Thiếu Dương nổi hung, nổi lên tâm tư đấu pháp, dứt khoát ngồi xuống, thầm đọc chú ngữ, lấy cương khí ngăn cản Phật quang, tìm kiếm đột phá, chiến cuộc lại một lần nữa lâm vào giằng co, đám người lão quách ở lầu hai quan sát chiến cuộc. Hiện tại trên sân cũng không có yêu và quỷ thi, bom xăng cũng không phát huy được công dụng, súng diệt hồn cũng không dùng đến, chỉ có thể nhìn sung, không khỏi có chút sốt ruột, tôi nói này Quách đại sư, còn chưa động thủ. Ngay cả Mã Thừa cũng có chút sốt ruột, ánh mắt lão Quách tập trung ở trên người Ngư Huyền Cơ, chậm rãi lắc đầu, hiện tại động thủ, cô ta khẳng định tránh được, chúng ta phải đợi thời cơ. Còn chờ sao? Chờ. Lão Quách nghiến răng nói, thật ra trong lòng hắn so với ai khác cũng sốt ruột hơn, nhưng hắn cũng chưa mất đi lý trí. Ngư Huyền Cơ cũng chưa hành động, cô ta cũng đang chờ. Tạ Vũ Tình đột nhiên vội một tiếng, nói, đúng rồi, tôi nhớ rõ lúc trước còn có một người, Pháp Vương gì đó, sao mãi chưa nhìn thấy. Nghe thấy câu này, toàn thân lão Quách rung lên, nhị Pháp Vương. Thế mà lại bỏ qua sự tồn tại của người này, ta ở đây. Một thanh âm lạnh lùng vang lên bên tai Tạ Vũ Tình, một bóng đen đột nhiên lao ra, giơ một cái tay to, hướng Tạ Vũ Tình chọc tới. Tạ Vũ Tình tuy không phải Pháp Sư, nhưng dù sao cũng là cảnh sát, huấn luyện có bài bản. Trong nháy mắt nghe được thanh âm, người đã hướng phía trái ngược lăn một vòng, rút súng bắn luôn, đạn diệt hồn bắn vào trên người nhị Pháp Vương, thương tổn không lớn, chỉ làm động tác của hắn chậm lại chút. Tạ Vũ Tình bò dậy, tiếp tục bắn súng, ba người bọn lão Quách cũng phục hồi tinh thần lại, không ngừng bắn. Một viên đạn diệt hồn, đối với nhị Pháp Vương là không có sát thương gì, nhưng năm người cùng nhau bắn, cũng hình thành một tấm lưới hỏa lực, nhị Pháp Vương trong lúc nhất thời cũng không cách nào tới gần. Đúng lúc này, khóe miệng Ngư Huyền Cơ lướt qua một tia mỉm cười không dễ phát hiện. Bóng người như trăng rằm từ trên xe quỷ bắn ra ngoài, lao về phía linh đài, cô ta chờ chính là cơ hội này, cô ta tuy không biết đám người lão Quách có mai phục gì, nhưng mấy người đều đứng ở lầu hai bất động, bên người đều còn treo một tấm gương lớn vẽ phù văn bát quái, đứa ngốc cũng biết bọn họ nhất định có chuẩn bị ở sau. Ngư Huyền Cơ không phải đứa ngốc, cô rất thông minh, cô chưa bởi vì mấy người này không phải Pháp Sư, liền không đặt bọn họ vào mắt, bởi vậy trước đó mới âm thầm truyền âm cho nhị Pháp Vương, bảo hắn nấp đi, chờ cơ hội, kế hoạch tác chiến của cô ta, an bài như áo trời không vết vá giống với Diệp Thiếu Dương. Tiểu Lâu La làm vật hy sinh đi hấp thu cương phong, thập nương tiến lên làm phép bảo hộ, mục đích chỉ là nhiễu loạn tầm mắt đối phương, mục đích thực sự là để Hàng Ma Tôn Giả sắm vai kỳ binh, vừa ra tay đã ngăn lại hai người Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo, sau đó Nhị Pháp Vương mới động thủ, Nhị Pháp Vương cũng chưa dốc toàn lực, tự như Diệp Thiếu Dương không dám giết âm thần, thân là Pháp Vương Luân Hồi Ti, âm thần bậc cao, Nhị Pháp Vương cũng không dám làm gì đám người thường Tạ Vũ Tình, chỉ là kiềm chế bọn họ, bắn hắn, sáng tạo cơ hội cho Ngư Huyền Cơ, bởi vậy, trước đó Nhật Dạ Tuần Du Thù Yêu Hỏa Tinh bị đánh lui bị thương, cô ta đều chưa hành động. Thanh Vân Tử liên tục trảm linh hai lần, cô ta cũng không vội, cho dù Thanh Vân Tử trảm linh ba lần, chỉ cần cuối cùng mình có thể đem hồn phách tiểu ngư lấy đi, mình vẫn như cũ là người thắng. Ở sau khi trải qua khẩn trương chờ đợi, rốt cuộc thấy ánh rạng đông, Ngư Huyền Cơ sau khi đáp ở trên linh đài, hai tay xé rách cương phong, vài đòn đã đem cấm chế phá hủy, đối mặt Thanh Vân Tử đang tiến hành một lần trảm linh cuối cùng, cười cười nói. Thanh Vân Tổ Sư, này, ngươi lại có thể làm gì? Thanh Vân Tử không nhìn cô ta, tiếp tục làm phép trảm linh, Ngư Huyền Cơ phi thân tiến lên, một bàn tay thò về phía thân thể tiểu ngư, một lần này, đã không ai có thể ngăn cản, tiểu ngư. Lão Quách trên một tiếng, hướng Ngư Huyền Cơ tuyệt vọng bắn hai phát, lại căn bản vô dụng, ngay trong nháy mắt Ngư Huyền Cơ đem thân thể tiểu ngư bắt lấy, một hơi thở đột nhiên cuốn lấy cổ tay cô ta, khí thế mạnh mẽ, làm cánh tay Ngư Huyền Cơ tê dại, theo bản năng buông lỏng ra tiểu ngư, dùng sức trung linh, đem hơi thở đó đánh văng ra, bay người lui về phía sau một chút, chăm chú nhìn lại, một hơi thở như dải lụa trắng chậm rãi ngưng tụ. Hình thành một bóng người, mặc một bộ trường bào, nửa khuôn mặt đều bị vành nón che khuất, chỉ lộ ra một cái cằm nhọn. Năm đạo khí thể màu trắng bán trong suốt quay chung quanh thân thể cô ấy, hỗn độn. Ngư Huyền Cơ kinh hô một tiếng, người tới từ hỗn độn giới. Dương Cung Tử không để ý tới, thân hình nhoáng lên một cái, lên tấn công, Ngư Huyền Cơ chỉ có phản kích, một khi giao thủ, mới phát hiện đối thủ này tu vi cực sâu, mình hoàn toàn không chiếm được một tia tiện nghi, trong lòng kinh hãi, quát lớn, âm ti ta cùng hỗn độn giới trước nay tường an vô sự, ngươi vì sao cản ta? Dương Cung Tử thản nhiên nói, ngươi không đại biểu được âm ti, ta cũng không có ý đối địch âm ti, ta chỉ là bạn cũ của Diệp Thiếu Dương, đến giúp hắn mà thôi. Ngư Huyền Cơ giận dữ, thế công càng thêm khẩn trương, đột nhiên, một khí tức dao động thật lớn từ cách đó không xa truyền đến, toàn bộ mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tứ Bảo ở trên đất, Diệp Thiếu Dương ngã ngồi ở bên kia, khóe môi nhếch lên một tia máu, Hàng Ma Tôn Giả vẫn khoanh chân ngồi ở trên đài sen tam phẩm, chỉ là đài sen đã ảm đạm không ánh sáng, A Di Đà Phật, Diệp Thiên Sư đạo pháp thông thiên, chỉ là lệ khí sâu nặng, sợ nhập ma tướng. Diệp Thiếu Dương lau đi vết máu khóe miệng, cười cười, không để ý tới nữa, xoay người hướng cầu thang đi thông lầu hai chạy đi, bỏ lại một câu, ngươi nếu muốn đánh lén, cứ việc tới đây. Hàng Ma Tôn Giả nhẹ nhàng lắc đầu, bóng người trốn vào trong hoa sen, cánh hoa sen lại co rút lại cùng một chỗ, hóa thành một cái điểm sáng, chui vào trong lòng đất không thấy nữa. Diệp Thiếu Dương đã phá pháp tướng đài sen của hắn, hắn cũng không có mặt mũi đánh nữa. Ở trong lòng Diệp Thiếu Dương, tất cả đệ tử Phật môn đều là giả nhân giả nghĩa chiếm đa số, nhưng có một số đặc biệt tốt, chính là chịu thua, để ý thể diện, bình thường không làm ra được chuyện chết không nhận nợ, cũng không am hiểu đánh lén vân vân.